Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Uể oải quấy đầu, bộ dáng so với con cuốn con rơi xuống nước còn đáng thương hơn. Còn nhóm nương tử quân vui mừng côn xiết, khẩn cấp thảo luận đến vấn đề hẹn hò kế tiếp. Các bà người người mặt mày hớn hở, kích động vạn phần, thậm chí còn ôm nhau, chỉ thiếu điều là leo lên cái bàn kia nhẹ nhất ăn mừng. Hướng Vinh nhào con mắt lại, lộ ra vài phần sát khí. Anh nắm chặt hai tay, trầm mặc nhìn cái người gọi là cực phẩm trong cực phẩm kia. Người này cùng anh quen biết hơn 20 mấy năm, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Chàng trai trong ảnh tên là Hướng Cương, đó là em trai của anh. 7 giờ, một con chim nhỏ từ chiếc đồng hồ báo thức nhảy ra, vừa xoay tròn vừa hót líu lo. Ở trong phòng ăn chính của Hướng gia có đặt một cái bàn hình bầu dục bằng gỗ do một nhà điêu khắc nổi tiếng tạo ra, hoa văn rất tinh tế. Xung quanh bàn có đặt 5 cái ghế dựa, cách bài trí trong phòng ăn và các phòng khác khá là giống nhau, đơn giản nhưng không mất đi phần quý phái. Đêm nay 3 trong số 5 cái ghế có người ngồi, nhưng chỉ có 2 người đang ngồi dùng cơm. Chân gà hầm ngũ vị, bông cải xào, sườn ram, cà chua xào trứng, còn có một nồi canh bắp cải. 4 món ăn canh thật là nóng hổi, có vẻ là rất ngon lành. Bất quá, người con trai ngồi giữa bàn ăn, đối với các món ngon ở trước mắt làm như không thấy. Bàn tay nắm chặt đôi đũa, nhèo mắt nhìn chằm chằm con chim xà ở trên bàn, giống như đang nghĩ xem có thể dùng cách gì để làm thịt con chim đó vậy. Nó trễ. Người con gái trẻ tuổi soi mói nói. Nó đi xem mắt, đêm nay sẽ không về nhà ăn cơm. Người con trai lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn em gái đang ngồi ở trên bàn. Hướng Nhu đang ăn canh thì chậm chậm dừng lại. Có mắt xinh đẹp phía sau cặp mắt kính, nhìn anh trai đang ngây người, đôi môi đỏ tươi có một chút run run cố nhịn. Em đã đang nói về cái đồng hồ, nó chạy trễ. Hướng Vinh mặt không đổi sắc, cuối cùng cũng bắt đầu ăn cơm. Chỉ có điều ăn tỷ ăn, mặt của anh vẫn cứ lạnh ngắt, lông mày nhíu lại không chịu buông ra, nhìn vô cùng đáng sợ, giống như bây giờ ăn vào miệng chính là hạt sạn mà không phải là thức ăn ngon. Hướng Nhu chậm rãi uống xong chén canh, làm như không có chuyện gì mà mở miệng. Mà đúng rồi, anh nói xem là ai đi ra mắt chứ? Là Hướng Cương. Cùng với ai? Cô biết rõ lại còn cố hỏi. Ở đầu bên kia bàn ăn im lặng một hồi lâu, mới chuyển đến đáp án. Hân Hân. Hân Hân ư? Âu Dương Hân Hân sao? Có phải là Âu Dương Hân Hân mà em quen không? Ồ, không thể nào nha. Cô ấy làm sao lại đột nhiên cùng với nhị ca đi xem mắt kia chứ? Hướng Nhu một tay để ở trên ngực, làm ra vẻ kinh ngạc cất tiếng hỏi. Còn người đèn hẹp lại, ánh mắt sắt như là dao bắn ra. Hướng Nhu lập tức cúi đầu thức thời ngậm miệng, nhưng vẫn không khuất phục mà cười trộm. Đúng lúc này tiếng mở cửa vang lên, hai người động tác nhất trí, buông bắt đũa mà nhìn ra bên cửa. Một chàng trai trẻ tuổi mặc tây trang đi vào trong phòng, đứng ở lối đi vào cởi giày thay dép lê, xong rồi mới huýt sáo băng qua phòng khách, khuôn mặt tươi cười, đi về phía chỗ 2 anh em đang ngồi. Xin chào, em đã trở về rồi. Hướng Cương khoái trá tuyên bố, đứng ở bàn ăn nhìn chung quanh trong chốc lát. Ba mẹ đâu rồi, làm sao lại không thấy ai hết chứ? Bọn họ tìm một đám hàng xóm tụ tập ở dưới tầng hầm hát karaoke rồi. Xem ra ngày hôm nay bọn họ rất là cao hứng, không hát hết một phòng sẽ không nghỉ đâu. Hướng Nhu chỉ vào cửa hầm, rồi nhún nhún vai cất tiếng trả lời. Bà Hướng đối với việc ca hát là vô cùng yêu thích. Sau khi đem sự việc mà quăng cho trưởng tử, ông đã bỏ ra rất nhiều tiền trang bị các thiết bị chuyên nghiệp cách âm ở tầng hầm, sau đó lại đặt mua dàn máy hát nhịn lại nhất. Chẳng những bản thân được hát cho sướng miệng, còn có thể dẫn bạn bè về, chiêu đãi hàng xóm, trốn ở bên trong độc diễn hát hò. Hướng Cương đương nhiên biết sở thích của cha, hiểu biết mà gật gật đầu, một mặt tháo calavat ra, nhìn lên bàn ngắm nghía. Bộ tối có chân gà hầm ngũ vị sao? Thật là tốt quá rồi. Anh kéo ghế, chạy ra ngồi xuống, cầm đỡ lên chuẩn bị tấn công bàn ăn toàn là món ngon đầy đủ hương vị kia. Sao chứ? Chân gà tự nhiên lại biết chạy ư? Hướng Cương ngẩng đầu, mở to mắt nhìn đồ ăn bị đại ca cướp đi. Không có phần của ngươi. Hướng Vinh lạnh lùng nói. Vì sao chứ? Vì sao không có phần của em? Nhị ca à, anh không phải là đi coi mắt sao? Hướng Nhu mỉm cười, kéo chân gà đến trước mặt mình, dùng động tác tao nhã, bắt đầu thưởng thức. Chị Hoàng nghĩ anh không về nhà, cho nên không nấu phần của anh đó. Thế nhưng trên bàn vẫn còn nguyên mà. Em gái ngoan à, mau chia cho anh một cái đi. Đôi đũa vừa mới lướt qua mặt bàn thì đã bị một đôi đũa khác giữa không trung chặn lại. Đừng có mà giành ăn với em gái của người. Hướng Vinh lời nói có thể nói là lạnh như nước đá. Anh nhéo mắt lại đẩy đôi đũa của Hướng Cương ra. Đó là của nó. Cả 7 cái được sao? Nó không thể ăn hết được nha. hướng gương vẻ không tin mà cất tiếng hỏi. Em có thể để dành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net